Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 464. Tà già bộ tộc, cái này đỉnh Vương Minh Lộc tin được không? Đứng ở nơi này ngồi hẻo lánh tiểu lâu cạnh cửa sổ, Tào Bắc Phong nhìn chăm chú đỉnh Vương Minh Lộc dần dần đi xa. Đối với cái này cái đỉnh Vương bộ tộc đại tế tử, Tào Bắc Phong cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm, có thể hay không tin khác nói, ít nhất hiện tại hắn sẽ hết sức giúp chúng ta tìm tới cái này huyền kỳ. Bưng lên trên bàn một quả hương mính, âm thổ người nhiều đất ít, giống như lá trà loại vật này thập phần hiếm hoi, thật là so với vàng còn phải đắt. Nhấp một hớp khổ sở đến miệng lưỡi tê dại nước trà. Bạch Mi bĩu môi một cái. Đỉnh Vương bộ tộc đại tế tử nhất mạch đã bị tộc thủ nhất mạch chèn ép quá lâu. Từ đỉnh Vương bá hạ kia đồng lứa bắt đầu, đỉnh Vương bộ tộc đại tế tử chức quyền mấy có lẽ đã là hữu danh vô thực. Cái này mặc dù đỉnh Vương Minh Lộc thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là dã tâm lại không nhỏ. Từ ánh mắt của hắn trong, ta có thể nhìn ra hắn tha thiết hy vọng khôi phục đại tế tử nhất mạch vinh quang. Hơn nữa mấy ngày trước đây hắn thương yêu nhất tôn nhi đỉnh Vương Chính Hùng chết thảm ở đỉnh Vương Tinh Hải trên tay. Đỉnh Vương Minh Lộc thượng thư muốn nghiêm trị đỉnh Vương Tinh Hải. Có thể đến nay đỉnh Vương Di Long cũng không có một lời nửa câu khôi phục. Cho nên bây giờ toàn bộ đỉnh bên trong Vương Thành đều tại phong truyền. Đỉnh Vương Di Long là muốn trục xuất đại tế tử chức, để cho tộc thủ toàn quyền trông coi bộ tộc. Ta nghĩ rằng gần khiến cho chúng ta không tìm cái này đỉnh Vương Minh Lộc, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đỉnh Vương Di Long cha con giết chết. Kia xem như vậy, cách chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời gian không xa. Đi tới âm thổ đã mấy tháng, hoàn cảnh xa lạ, cả thế giới căm thù cũng để cho mới ra đời Tào Bắc Phong cảm giác cực lớn áp lực trong lòng. Mắt thấy nhiệm vụ thuận lợi tiến vào giai đoạn cuối cùng, Tào Bắc Phong cũng không khỏi cảm thấy một tia dễ dàng sung sướng. Chỉ mong đi, bất quá cái này đỉnh Vương Minh Lộc cũng không phải là cái gì quy củ nhân. Chúng ta còn cần nhiều hơn cảnh giác, đề phòng lão tiểu tử này đùa bỡn cái gì âm chiêu. Thân là âm thổ nhân, dù là bây giờ đỉnh Vương Minh Lộc đã đáp ứng cùng Bạch Mi hai người hợp tác, nhưng là Bạch Mi đã đối với hắn duy trì cực lớn lòng đề phòng. Dù sao nói cho cùng, bọn họ đều là hai cái thế giới nhân, thời gian lưu chuyển bán nguyệt có thừa cả tòa trấn Khư Sơn Thượng. Bách tộc liên minh thanh thế đã càng phát ra thật lớn. Trừ thượng tầng khu vực còn có 8 cái bộ tộc không có gia nhập đến bách tộc liên minh ngoại. Trung tầng khu vực toàn bộ tộc đều đã ký thề thư, quyết ý gia nhập bách tộc liên minh, chung nhau chống cự đại âm hoàng đình thống trị chèn ép. Vì chính mình cạnh tranh ra một mảnh trời tới. Đỉnh Vương thành tộc bên trong thủ phủ mặt đầy hài lòng đỉnh Vương Di Long ngồi ngay ngắn ở một tấm lăn lộn sắt chế tạo trước thư án, trong tay bưng chính là ký tràn đầy thề danh bách tộc liên minh thủ thư. Ha ha ha, đại thế đã thành, ta đỉnh Vương bộ tộc quật khởi thời gian thì sẽ đến. Sảng khoái cười to mấy tiếng, đỉnh Vương Di Long một cái kéo qua bên người thị thiếp. Tràn đầy râu ria mặt to ở nơi này kia phong vận thơm dịu thịt mềm thượng hung hăng lề mề mấy cái. Bị đỉnh Vương Di Long râu ria làm cho cười khanh khách. Hồ ly nhi hoạt, miệng anh đào thị thiếp nâng lên đỉnh Vương Di Long mặt to. Nũng nịu chán nói, lão gia tương đương ngươi làm đau ta tương đương chuyện gì cao hứng như thế a? Nhìn ngươi cười, cùng một thằng ngốc tự đắc. Người này hồ ly tao nhi, lại dám trêu chọc lão gia, xem ta không cố gắng dọn dẹp một chút ngươi. Chính là tâm tình thật tốt đỉnh Vương Di Long bị thị thiếp như thế trêu chọc, lại cũng không nóng giận, ngược lại cười đùa phải đem mỹ nhân trong ngực bóc hết sạch. Thật tốt đông tích một phen, mà đúng lúc này, một vị trí giác có một đạo nghiêng trưởng vết sẹo, biểu tình cứng rắn lão già, sải bước đi vào trong sảnh. Trưởng qua trưởng lão, làm sao ngươi tới? Trước đây tới chơi lão già, không là người khác, chính là đỉnh vương trong bộ tộc, đảm nhiệm đại chức trưởng lão ngũ đại nguyên thai một trong. Đỉnh vương trường qua, tộc thủ, tà già bộ tộc đại tế tửu đến, mắt nhìn thẳng nhìn đỉnh vương Di Long. Đối với đỉnh vương Di Long trong ngực tròn trịa nửa lộ thị thiếp, đỉnh vương trường qua nhưng ngay cả nhìn thẳng đều không cho lên một cái. Nhanh như vậy liền đến. Được, người trước đi chào hỏi, ta lập tức tới ngay. Hơi chút suy tư, đỉnh vương Di Long theo âm thanh phân phó nói. Phải, nhẹ đáp một tiếng, đỉnh vương trường qua khom người lui ra. Hồ ly tao nhi, ngươi về phòng trước rửa sạch sẽ bôi lên mật đường chờ ta. Đợi lão gia ta làm xong chính sự, phải đi tìm ngươi. Cắn kia hồ ly nhi mặt thị thiếp vành tai, đỉnh vương Di Long trong miệng phun ra hơi nóng, để cho nữ tử này toàn thân run lên. Ngay sau đó ánh mắt quyến rũ như tơ gật đầu một cái. Đứng dậy rời đi, đuổi đi thị thiếp. Đỉnh vương Di Long chậm rãi đứng dậy, một tay vớt lên dựng ở một bên một món mở ra ngực to áo cửu phi trên vai. Bước triều đình đi ra ngoài, tộc thủ phủ trong sảnh biểu tình vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi. Đỉnh vương trường qua nhẹ giọng hướng về phía bên trong phòng khách ngồi ngay ngắn một người đàn ông nói. Đại tế tửu chờ một chút, tộc thủ lập tức tới ngay. Đỉnh vương trường qua đối mặt người đàn ông này, vóc người nện, lộ ra một cổ an ổn như núi chìm khí độ. Nếu như không xem mặt, như vậy vóc người khí chất sẽ tiềm thức làm cho người ta một loại không khỏi cảm giác an toàn. Nhưng là người này gương mặt cực kỳ quỷ dị, một đôi tử mi bên dưới nhỏ dài con ngươi hơi khép, cao thẳng sống mũi ở chóp mũi nơi bên trong cong, môi đơn bạc, người bình thường thấy bộ dáng này nam tử, sợ rằng tâm lý chỉ sẽ xuất hiện một cái hình dung từ âm hiểm xảo trá, chững chạc cùng gian trá hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức. Ở nam tử thân quỷ dị cùng tồn tại đến, để cho nhân nhìn một cái liền sinh ra vô cùng không được tự nhiên cảm giác. Có chút cùng khởi thủ, tà già hoài đồ khẽ mỉm cười. Nụ cười này để cho nguyên bản là có chút nhỏ con mắt càng là híp lại thành hai cái khe hở. Làm phiền trưởng qua trưởng lão, đại tế tửu khách khí. Đỉnh vương trường qua giống như là thạch, đầu điêu khắc thành trên mặt, miễn cưỡng sắp xếp một tia cứng ngắc nụ cười. Này lau nụ cười duy trì không tới nửa giây, lại lần nữa giấu vào đỉnh vương trường qua trong thịt, để cho đỉnh vương trường qua lại biến thành bộ kia người lạ chớ tới gần biểu tình. Ha ha ha, hồng đồ lão đệ, lão tử thiệp mời hôm qua mới phát ra ngoài, hôm nay ngươi liền đến. Người đây cũng quá nhanh. Bên tai chợt vang lên một trận liệu lượng tiếng cười lớn. Tà già hoành đồ không cần quay đầu lại cũng biết, nhất định là đỉnh vương Di Long cái kia khờ hàng. Bách tộc liên minh sắp hoàn thành, ta người hai cái bộ tộc là sinh tử đồng minh. Thân ta là tà già bộ tộc đại tế tửu, tự nhiên muốn tới sớm một bước. Cười đứng lên, vóc người nện tà già hoành đồ đưa ra quả đấm cùng đỉnh vương Di Long hung hăng đụng nhau. Thiếu phóng dám, tiểu tử ngươi cho tới bây giờ đều là nắm bảy tấc bắt xa chủ. Lần này vô cùng lo lắng đến, chắc là có cái gì khác mục đi. Lặng lẽ cười nhìn tà già hoành đồ, đỉnh vương Di Long mặt đầy đều là một bức ta đã nhìn thấu ngươi biểu tình. Tà già trong bộ tộc bộ cùng đỉnh vương bộ tộc tình huống hoàn toàn ngược lại. Ở tà già trong bộ tộc là đại tế tửu nhất mạch quyền khuynh nhất tộc. Tộc thủ thế yếu, tà già bộ tộc cơ hồ toàn bộ lựa chọn trọng yếu đều là xuất từ đại tế tửu tay. Tộc thủ đã cùng đỉnh vương bộ tộc đại tế tửu như thế, trở thành tượng trưng, đồng thời tà già hoành đồ người này âm hiểm đa nghi rất. Phàm là có đại sự gì, tà già hoành đồ cũng sẽ để cho tộc thủ ra mặt. chính mình trấn giữ phía sau, mặc dù cũng là đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng. Tà già hoành đồ lại cẩn thận giống như là một tay trói gà không chặt phàm nhân. Bởi vì từ xưa đỉnh vương cùng tà già hai cái bộ tộc liền là sinh tử đồng minh. Cùng việc trải qua mấy lần đại kiếp, cho nên từ nhỏ bị coi là tộc thủ bồi dưỡng đỉnh vương Di Long cùng bị coi như hạ nhiệm đại tế tử. Bồi dưỡng tà già hoành đồ thì trở thành trí giao. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.